Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá không nhớ được mình phải đến gặp ông thầy Mười. Anh liền quay sang vợ. Đào này, em lo thu xếp đi sang thầy Mười đi. Ôi dào ơi, cứ để mai đi, trời sắp mưa rồi, anh không thấy à? Ờ, thế thôi cũng được. Vừa mới dứt câu thì bên ngoài có tiếng người ấn chuông cửa. Chiến nhíu mày không biết là ai, nhưng chắc nghĩ là người mua vịt cho nên anh hướng ra mà nói lớn. Hết vịt rồi, mai hãy đến nha. Thế nhưng mà chuông vẫn cứ đổ liên hồi. Chiến tưởng rằng mình không nói đủ lớn để cho người kia nghe thấy, cho nên đành đứng lên bước ra mở cửa rồi nói trực tiếp cho dễ. Thế nhưng khi mà cánh cửa vừa được mở ra, một cái bóng người khiến cho Chiến không thể nào ngờ được mình sẽ gặp lại. Bởi đó chính là Trinh. Vẫn với cái dáng vẻ kinh dị như lúc cô ngã chết, tay chân đều bị biến dạng theo một cách hết sức đáng sợ. Không những vậy, ánh mắt của Trinh trợn trừng, nhìn lấy Chiến như là nhìn kẻ thù. Đến lúc này anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, cho nên thét lên một tiếng thật lớn. Sau tiếng hét thì Chiến bật ngửa người ngã quỵ xuống đất. Anh phải dùng tay mò mẫm bỏ vào bên trong. Chiến gọi vợ. Đào ơi, Đào, cứu anh. Nghe tiếng của chồng gọi thì Đào buông sấp tiền trên tay xuống rồi chạy ra. Anh sao thế, có chuyện gì? Nó lại tới, nó tới rồi kìa. Không cần phải hỏi nó là ai, nhưng mà Đào có thể đoán ra được Chiến đang muốn nhắc đến ai. Thì cũng hoảng sợ, nhưng sự tò mò thúc đẩy Đào chạy ngay ra bên ngoài để xem có chuyện gì. Nhưng thật kỳ lạ, lúc mà cô ra đến nơi thì chẳng hề trông thấy ai đứng ở trước cửa. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa to nặng lắm rơi xuống mấy cái mái tôn mà nghe ầm ầm như có ai đó đi bên trên vậy. Đào đóng cửa rồi quay lại vào trong. Cô cúi xuống đỡ Chiến đứng lên rồi thỏ thẻ. Anh bình tĩnh đi, làm gì có ai. Không, anh thấy nó rõ ràng lắm, là con Trinh. Có khi nào nó về báo thù không? Nó về báo thù không em? Nhận thấy chồng của mình bắt đầu có những hành vi quá khích, Đào liền mở hộp tủ lấy ra một viên thuốc an thần. Loại thuốc này cô thường dùng thời gian trước để điều trị chứng mất ngủ. Sau khi uống viên thuốc xong, Chiến có vẻ ổn hơn. Anh nằm ngửa trên chiếc ghế đệm dài rồi thiếp đi. Nhưng thỉnh thoảng trong cơn mê man của chồng, Đào vẫn nghe được tiếng của Chiến thì thào. Đừng, làm ơn, tao xin lỗi, tao xin lỗi. Trông thấy cảnh tượng hiện tại, Đào thở dài ngắn ngẩm, cô thầm nhủ. Không ổn rồi, ngày mai mình sẽ đi tìm ông thầy Mười gấp mới được. Trời càng lúc càng tối, ngoài trừ Chiến đang ngủ say trên ghế, thì trong căn nhà lúc này chỉ còn lại một mình Đào mà thôi. Thường ngày cô chẳng hề có chút bận tâm gì với nó cả, nhưng hiện tại thì khác. Đào cảm thấy có chút hơi ớn lạnh rợn rợn ở trong người. Cô không biết có phải cảm giác này là do cơn mưa to bên ngoài hay là bởi một thế lực tâm linh vô hình nào đó chi phối. Đến tận khi leo lên giường đi ngủ thì Đào vẫn bất an trong người lắm. Bụng dạ của cô nóng gian như báo hiệu một điều gì không lành sắp sửa xảy đến. Thế là khoan ngả lưng xuống cái giường ấm êm của mình, Đào đứng dậy bước xuống giường. Sau đó cô lọ mọ tiến tới cánh cửa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài. Nơi đây chính đêm hôm qua Chiến đã hốt hoảng khi nhìn thấy hình ảnh của Trinh. Đào cẩn thận nhìn khắp xung quanh. Sau khi xác định không có thứ gì bất thường ở bên ngoài, cô mới tiến lại gần hơn. Từ ô cửa sổ, Đào hứng ánh nhìn xuống dưới mặt đường. Bây giờ trời đã khuya cho nên không có ai đi lại gần đây. Và rồi như một phản xạ hết sức bình thường, Đào đưa mắt nhìn về cửa tiệm của cơ. Nó hiện tại đã được bỏ hoang vì chưa tìm được người khác thuê. Nhưng có vẻ như đây là một quyết định sai lầm của Đào. Bởi lần đầu tiên cô được chứng kiến một cảnh tượng kinh dị, đó chính là Trinh, cô em dâu đã chết của Đào, đang đứng ngay trên ban công của căn nhà đối diện, hướng ánh nhìn thẳng về phía của Đào. Cô rất muốn cho rằng đây là một sự sai lầm, nhưng làm sao có thể khi mà khoảng cách của hai đã không quá xa, cộng thêm ánh đèn đường hắt hiu tới nữa. Trinh! Đào há lớn gọi tên của em dâu. Còn ở phía ngược lại, Trinh tuy không nói gì, nhưng ánh mắt căm thù của cô như đang biểu đạt tất cả. Thế rồi gần như là chỉ mới chớp mắt một cái, hình ảnh của Trinh đã biến mất vào trong màn mưa xối xả kia. Đào thẳng thốt gục xuống sàn nhà. Tay chân của cô run lẩy bẩy vì sợ hãi. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng được mở ra, đó là Chiến. Tuy nhiên qua ánh mắt của chồng thì Đào thầm đoán chắc vừa rồi, trong giấc mơ của mình thì anh cũng chẳng khá hơn cô là bao. Hai vợ chồng vỡ òa ra lao đến ôm chầm lấy nhau. Suốt cả đêm hai người không dám ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net